Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 433. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, có lẽ là khoảng thời gian trong 10 năm trôi qua mà Hoàng Phủ Tấn cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thể ở bên cạnh người mình yêu. Tin chiến thắng của các chiến sự liên tiếp báo về. Tịch Huyễn quân đánh vào nước Hạo Nguyệt đã rút ra khỏi địa giới Hạo Nguyệt. Tổn thất nghiêm trọng, vừa giúp Hạo Nguyệt, vừa báo được mối thù của mũi tên ngày đó. Tấn, ta phát hiện chàng cười lên so với thời điểm không cười càng thêm đẹp trai. Hai người ngồi ở trước bàn đá trong ngự hoa viên, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Hai người lẳng lặng thưởng thức trà. Cuộc sống ở lúc này thoạt nhìn tốt đẹp vô cùng. Tiểu Thiên nằm ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nhìn hắn xem tấu chương. Nụ cười nơi khóe miệng lại tràn đầy gió xuân. Nàng không nhịn được mở miệng nói. Vẫn còn nhớ mình lần đầu tiên gặp hắn. Người này lại hướng cái mắt đen về phía nàng. Khen hắn có bộ dáng đẹp trai nhưng hắn lại bày ra bộ dáng hận ý muốn đem nàng một cước giết chết. Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cho lòng nàng sợ hãi. Những lời này của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn nở nụ cười. Bỏ tấu chương xuống, đưa tay đem nàng kéo lại bên cạnh mình, ngồi vào trên đùi của mình, mở miệng nói, vậy về sau ta phải cười thật nhiều, như vậy về sau Hoàng Nhi của chúng ta sinh ra. Sẽ giống như cha hắn, vừa đẹp trai lại mê người chàng thật là một hoàng đế không biết e thẹn. Tự khen mình như vậy, Tiểu Thiên tức giận liếc Hoàng Phủ Tấn một cái, bật cười, Thiên Thiên, dáng dấp của Hoàng Nhi của chúng ta phải nói là rất tuấn tú. Sẽ có thể cưới được một cô gái giống như mẫu hậu hắn không khuynh quốc vậy cũng khuynh thành. Hoàng Phủ Tấn cười đến mặt rực rỡ. Trải qua cuộc sống như thế khiến cho hắn thật không muốn làm hoàng đế. Mà câu khích lệ này của hắn để cho Tiểu Thiên cười cong cả mắt. Mặt mày tươi như gió xuân, nể tình chàng khen như thế ta sẽ thưởng cho chàng. Chàng nói đi, muốn phần thưởng gì nào? Ta muốn, Hoàng Phủ Tấn tay hướng ngực Tiểu Thiên tìm kiếm, hôn vào môi Tiểu Thiên một cái, cười xấu xa nói, như vậy thì thế nào? Ai nha? Chàng đừng không đứng đắn nữa. Nơi này là ngự hoa viên. Tiểu Thiên tức giận đánh rất tay Hoàng Phủ Tấn. Nhìn liếc chung quanh, đỏ bừng mặt. Vậy chúng ta có thể trở về Vân Tiêu Cung đi. Hoàng Phủ Tấn không chịu buông tha chàng đừng không đứng đắn nữa. Nhanh lên một chút làm Hoàng thượng tốt. Đem tấu chương xem xong đi. Tiểu Thiên từ trên đùi Hoàng Phủ Tấn đứng lên. Ngồi vào một bên trên ghế. Đem tấu chương đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, cách chương,